cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 27, cuồng quét hậu cung, lập uy mới, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa tí tách tươi mát tại trên mặt cánh hoa phấn nộn, gió nhẹ nhàng bay lên xẹt qua ngự hoa viên, sảng khoái mang đến một tia phá lệ. Tỷ tỷ, ngươi có nghe nói hoàng thượng tối hôm qua? Đột nhiên một người nữ tử đang mặc váy màu trắng nhạt củ sen, vội vội vàng. Vàng rảo bước nhắm nơi xa đi đến, khuyên tay ngọc tinh xảo cách cách run run, mồ hôi dày đặc từ cái trán lăn xuống. Hà Phi muội muội, chuyện gì mà nóng vội như vậy? Liễu Phi thân tập, một bộ váy xanh nhạt hoa bách hợp, nới lỏng kéo vài cái tóc mây, bên cạnh phối hợp trên một cái thoa cài tóc bằng bạc quý có loại đặc chế rõ ràng tươi đẹp. Liễu Phi tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Hà Phi lấy tay, lụa lau lau mồ hôi trán, uốn lên con mắt hạnh nghi ngờ hỏi Liễu Phi. Loại này nóng nghe thấy muốn nổ tung, Liễu Phi rõ ràng lại không biết. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta ngày hôm qua hoàn toàn liền ra qua cửa cung, thời điểm đang nói mấy câu phía sau, Liễu Phi cơ hồ là nặn đi ra, gắt gao cắn răng, cái hồ ly tinh kia không biết xấu hổ. Nhưng làm nàng tức giận thật rồi, từ nhỏ đến lớn còn không có nữ nhân. Đem nàng áp chế đến loại tình trạng này. Tùy theo, Hà Phi hướng liếc nhìn chung quanh, lặng lẽ hướng Liễu Phi. Nói nhỏ, ngày hôm qua, hoàng thượng cùng cái chuẩn hoàng hậu kia cùng một chỗ đem giường rồng ở tầm cung áp đảo. Còn chưa có nói, xong, mặt Hà Phi hay gò má liền hồng hào, hoàng thượng hắn rõ ràng làm ra chuyện tình cuồng dã như vậy, chính là nàng nhưng không biết phía sau của nội dung vở kịch này. Cái gì, hoàng thượng rõ ràng như vậy sùng hạnh cái tiểu tiện nhân. Kia, Liễu Phi cơ hồ kêu lên, lại bị Hà Phi bưng kín môi đỏ, biểu lộ bị đau ghen ghét có chút làm cho người ta sợ hãi. Tỷ tỷ, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì, nàng chính là tương lai được chuẩn làm hoàng hậu. Hà Phi hoảng sợ vỗ vỗ bộ ngực, ngọc chất treo lủng lẳng nhẹ nhàng lắc lư, miến tua cũng tùy theo tung. Bay cao thấp, sợ cái gì, chỉ cần Thái Hậu không ân chuẩn, Hoàng thượng cũng không. Còn biện pháp, đến lúc đó sợ hãi cái hồ ly tinh kia. Liễu Phi khinh, thường la hét lại không biết đã bị ở sau người chính là cái kia người. Toàn bộ nghe xong đi, Liễu Phi, Hà Phi, các ngươi thật sự là thật hăng hái a. Đột nhiên một tiếng thanh âm nghe giống như thanh huyền từ sau lưng của các nàng xông ra, nhị phi đều hoảng sợ nhìn người kia nói chuyện. Cách chương.